Bất hủ kiếm thần, chương 1158, 1158, người có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong tộc truyền thừa vạn cổ bí thuật phảng phất xuất hiện một cái chí mạng sơ hở. Cái này làm sao không để cho Vu Bá kinh hãi? Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc, Lâm Dịch thanh bào nữ tử đã giao thủ mười mấy hiệp. Lâm Dịch cử động, tựa hồ đã khơi dậy thanh bào nữ tử trong lòng ngạo khí. Thanh bào nữ tử đã hoàn toàn bỏ qua cướp đi Phong Tử Hiên. Trái lại hai tay nhẹ bầy, lơ lửng không biết, liên tục hướng Lâm Dịch trên người bắt chuyện. Hai người giao thủ, vô thanh vô tức, không có thảm thiết chém giết, không có kịch liệt va chạm. Một cái bạch sam phiêu động, phiêu giật thong dong, cái kia theo gió nhi động, phảng phất đã dung nhập gió mát trong. Hai người giống như ở trong gió vũ đạo tinh linh, mềm mại linh động, xê dịch cá nhảy trong lúc đó mang theo phong luật động. Dĩ nhiên tràn đầy một loại khó diễn tả được thị giác mỹ cảm. Thanh bào nữ tử muốn đụng tới Lâm Dịch, nhưng mỗi lần Lâm Dịch đều trước một bước tránh thoát, quả đấm cõng ở sau người, tay kia nắm Phong Tử Hiên, bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Hai người dĩ nhiên không có cho nhau tiếp xúc được một lần. Chuẩn xác mà nói, là thanh bào nữ tử không có thể bắt được Lâm Dịch nửa điểm góc áo. Cái này hoàn toàn là thân pháp lên tranh phong. Thanh bào nữ tử cũng cực kỳ cao ngạo, từ đầu chí cuối cũng không sử dụng qua thủ đoạn khác. Chỉ muốn bằng vào thân pháp thắng được Lâm Dịch một bậc. Dù sao, phong tộc thân pháp tại thiên giới xưng hùng. Nếu là như vậy bị dễ dàng so xuống phía dưới, thanh bào nữ tử trong lòng làm sao cũng không thể tiếp thu. Thanh bào nữ tử mặt cười lên dần dần hiện lên tầng một xương lạnh. Ánh mắt như đao, chăm chú nhìn Lâm Dịch, tựa hồ muốn đem hắn nuốt sống giống nhau. Lâm Dịch thần sắc như thường, chỉ là cười như không cười nhìn thanh bào nữ tử. Không để ý, phong vũ bộ tuy rằng biến hóa kỳ lạ hay thay đổi thiên mã hành không, nhưng Lâm Dịch lại chính mình cũng dịch thiên hạ vạn vật lực. Chính mình người ngoài khó có thể sánh bằng kinh khủng linh giác. Đang phối hợp lên vũ khúc tinh thuật tốc độ bạo phát, ứng đối thanh bào nữ tử thế tiến công, tự nhiên có vẻ thành thạo. Là trọng yếu hơn là, tại giao thủ toàn bộ trong quá trình, Lâm Dịch đều mang Phong Tử Hiên, mà thanh bào nữ tử chỉ có bản thân một người. Cao thấp lập phán, đối với loại tình huống này, chẳng những là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, giao thủ trong lòng hai người cũng giống như rõ như kiếng. Đột nhiên, thanh bào nữ tử hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một cái thanh quang, hơi chút chần chừ là mất, khí tức trên người tăng vọt, thân pháp tái biến, cả người gần như đã cùng chung quanh gió mát hòa làm một thể. Tuy hai mà một, không chỗ nào không có mặt, ban nãy có thể còn có tích khả tuần, nhưng hôm nay lại đã hoàn toàn mất đi thanh bào nữ tử thân hình. Ánh mắt gần bên, chỉ có trận trận gió nhẹ, cùng dáng dấp bạn, một cổ mạnh mẽ đại đạo khí tức tràn ngập ra. Cấm thuật, thanh bào nữ tử lũ công không được. Trong lòng thầm giận, đã vận dụng cấm thuật, hơn nữa còn là thân pháp lên cấm thuật. Phong chi đại đạo, Lâm Dịch đột nhiên nhíu nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Phong vũ bộ tản ra đại đạo lực, dĩ nhiên đã che giấu linh giác của hắn. Lâm Dịch chỉ có thể mơ hồ cảm thụ được một tia dấu vết, nhưng cũng không xác định. Dù vậy, Lâm Dịch vẫn là bất loạn trong lòng, liền lẳng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ đã bỏ qua chống lại, chỉ có một đôi con ngươi trong suốt thâm thúy, phát sáng phải thấm nhân. Tuy rằng thanh bào nữ tử phóng xuất ra phong chi đại đạo, trong lúc nhất thời đoạt chiếm thượng phong, nhưng Lâm Dịch cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Lâm Dịch chỉ cần phóng xuất ra không gian cấm thuật là được dễ dàng thuấn di ly khai nơi đây, để cho thanh bào nữ tử lần thứ hai phát một cái vô ích. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một hồi thanh âm lo lắng. Tiểu thư, mau ngừng tay, Người này là tộc trưởng muốn tiếp kiến thiên thần. Vu Bá thẳng tuốt bị Lâm Dịch thủ đoạn kinh sợ đến. Trong lúc nhất thời rốt cuộc quên mất khuyên can. Lúc này thấy đến thanh bào nữ tử dĩ nhiên vận dụng cấm thuật. Rất sợ song phương làm cương. Đương nhiên, Vu Bá đáy lòng ý tưởng chân thật nhất là lo lắng thanh bào nữ tử chọc giận Lâm Dịch, bị Lâm Dịch gây thương tích. Dù sao những người khác không biết Lâm Dịch thủ đoạn, nhưng Vu Bá lại nhất thanh nhị sở. Hơn nữa Vu Bá trong lòng dự đoán, sợ rằng lấy bản thân đối với Lâm Dịch lý giải, cũng chỉ là ngoài chiến lực một góc băng sơn. Hô, một hồi gió nhẹ lướt qua, thanh bào nữ tử thân hình bỗng dưng dừng lại, hiện lên tại chỗ, mà trắng nõn tế nị bàn tay, liền treo ở Lâm Dịch trên đỉnh đầu phương, tùy thời cũng có thể đè xuống đi. Biểu hiện ra nhìn, Lâm Dịch đã bị thua. Nhưng Vu Bá gặp qua Lâm Dịch từng phóng xuất ra thuấn di thuật chém liên tục hai vị tướng bảng người trong. Tự nhiên trong lòng rõ ràng, Lâm Dịch tùy thời đều có thể ly khai thanh bào nữ tử dưới trưởng. Chỉ bất quá, thanh bào nữ tử cùng vị kia tuấn lãng nam tử cũng không biết. Nhìn thấy một màn này, hai người song song nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Thanh bào nữ tử nhìn Lâm Dịch trong ánh mắt mang theo một tia xem thường. Môi anh đào khẽ mở, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi trung quy vẫn là bại. Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, nhưng vẫn chưa phản bác. Bởi vì Lâm Dịch nghe được Vu Bá câu nói mới vừa rồi kia trong một cái xưng hô. Tiểu thư, trước kia, Lâm Dịch theo Phong Tử Hiên trong miệng biết được. Hắn có một vị tỷ tỷ, tên là Phong Vũ Đồng, tại phong tộc thần tướng trong chiến lực số 1 số 2, đứng hàng tướng bảng tên thứ 17. Nếu như cô gái này là Phong Tử Hiên tỷ tỷ, cái này là chuyện nhà của người khác. Lâm Dịch cử động cũng có chút lỗ mãng. Thanh bào nữ tử nhận thấy được Lâm Dịch trong mắt đùa cợt, trong lòng không khỏi thầm buồn, cười lạnh nói, làm sao? Ngươi chính là không phục. Không đợi Lâm Dịch nói, Phong Tử Hiên ở sau người nhô đầu ra, giòn giả nói ra, tỷ tỷ, ngươi không có đánh thắng Lâm đại ca. Nói ta, Phong Tử Hiên lập tức lùi về Lâm Dịch phía sau. Hắn cũng đã gặp Lâm Dịch thủ đoạn, tự nhiên có thể nhìn ra ai thắng ai thua. Quả nhiên, cô gái này đúng là Phong Vũ Đồng. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ đạo. Phong Vũ Đồng nhìn thấy Phong Tử Hiên nói, liền đem chú ý rời đi tới. Ánh mắt mang rất nghiêm khắc quát lên, Tử Hiên, ngươi còn không qua đây. Phong Tử Hiên biết xuống cái miệng nhỏ nhắn, đứng lại sau lưng Lâm Dịch có chút do dự. Vị kia tuấn lãng nam tử cũng chậm rãi đi tới. Ánh mắt dừng hình ảnh tại Phong Tử Hiên trên người. Chậm rãi nói, Tử Hiên, đến. Người này khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong thanh âm lộ ra thấy lạnh cả người, giọng nói chân thật đáng tin. Nga, Phong Tử Hiên cúi đầu, từng bước đi tới trước mặt hai người, hai tay thở dài, chấp vãn bối chi lễ, thấp giọng nói, gặp qua Đinh đại ca. Tử Hiên, người cũng không nhỏ, còn như thế bất hảo tùy thích, làm sao có thể không làm. Thất vọng cha ngươi mẹ ngươi đối với kỳ vọng của ngươi. Làm sao có thể dám gánh chịu nổi gia tộc quật khởi trọng trách. Như là tiếp tục nữa, ngươi sau này thành tựu cũng có hạn. Cái này Đinh họ tu sĩ giọng nói nghiêm khắc, ánh mắt như điện. Phong Tử Hiên bị dày vừa thông suốt, cực kỳ ủy khuất, đầu buông xuống phải thấp hơn. Lâm Dịch nghe đến đó, không khỏi khẽ nhíu mày, lắc đầu. Trong lòng cực kỳ xem thường, Phong Tử Hiên tuổi trẻ mới bay lớn, bất quá 6-7 tuổi, đúng là ham chơi bướng bỉnh thời điểm, đây là hài đồng thiên tính. Kết quả cái này Đinh họ tu sĩ lại nổi giận, hết lần này tới lần khác để cho cái này Phong Tử Hiên nhận ra tộc gì quật khởi trọng trách. Cái này một cái nho nhỏ hài đồng áp lực nhiều lắm đại, làm sao có thể chịu đựng nổi. Lâm Dịch năm đó mười mấy tuổi, còn thường thường cùng thạch đầu, Diệp Uyển Nhi chơi đùa. Lâm Thanh Phong cũng bất quá hơn trách cứ. Huống chi, hôm nay bất hảo, liền có thể đoán được sau này thành tựu. Thực sự là buồn cười tột cùng. Đinh họ tu sĩ cực kỳ mẫn cảm. Lập tức nhận thấy được Lâm Dịch trong mắt xem thường. Có hơi ghé mắt, sắc mặt bất thiện hỏi. Làm sao, ngươi có ý kiến? Những lời này vừa rơi xuống. Không khí chung quanh liền hạ xuống băng điểm. Cách chương.